Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1044, nháy mắt giết thần tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đứng ở Công Tôn Hoàng Thành trong đám người Công Tôn Trác cầm quyền. Hai tròng mắt bắt đầu khởi động chiến ý, âm thầm gật đầu nói. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Tốt, lúc này mới xứng làm ta Công Tôn Trác đối thủ. Thành chủ Công Tôn Cảnh Phong đột nhiên truyền âm nói. Trác nhi, không có mệnh lệnh của ta. Không cho ngươi xuất thủ. Ân, thành chủ lo lắng ta sẽ bại. Công Tôn Trác nhíu nhíu mày. Công Tôn Cảnh Phong không có giải thích. Lắc đầu nói. Người này thâm tàng bất lộ. Hôm nay còn không biết thủ đoạn chân chính của hắn. Ngươi chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Tu La thần tướng vẫn là mặt vô biểu tình. Hớp miếng trà, ngón tay không nhẹ không nặng gõ ở bàn. Thu Vân thần tướng sắc mặt càng thêm khó coi. Vĩnh Bình thần tướng một bộ nhìn có chút hả hê dáng dấp. Bất quá lấy đại cục làm trọng, cũng không có nói châm chọc. Liền Hoài Khâm Minh đều bị cái này Lâm Dịch tay không giết trong nháy mắt. Nếu như dựa theo thực lực như vậy tính ra, thật chẳng lẽ muốn ta tự mình xuất thủ? Thu Vân thần tướng thần sắc tối tăm, ánh mắt lúc sáng lúc tối, trong lúc nhất thời mất đi chủ ý. Xuân Sinh thần tướng vốn là cũng chuẩn bị mấy vị thủ đoạn cường ngạnh binh cấp thiên thần. Nhưng nhìn xong cái này hai trận tỉ thí sau, Xuân Sinh thần tướng tạm thời hủy bỏ vốn là kế hoạch. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch có hơi ghé mắt. Chỉ thấy tướng cấp phong tiệt thai lên. Phương Linh Lung cũng đã đạt được thắng lợi. Có hơi thở dốc, vẫn còn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Trên thực tế, nếu bàn về thắng bại, Thủy Cầm thần tướng từ lâu thua. Nhưng chậm chạp chẳng được phong tiệt thai. Mà Phương Linh Lung muốn chân tránh chém giết nàng, cũng phải tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nhận thấy được trong này biến hóa, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Cái này trong tình huống rất khó tìm đến cái gì tốt biện pháp giải quyết. Trừ phi sát phạt quyết đoán. Xuất thủ không để lối thoát. Đem chư thần cứng rắn chấn nhiếp. Nhưng đây đối với Phương Linh Lung mà nói căn bản không có thể. Mặc dù có thiên giai thần khí. Nhưng Phương Linh Lung bản thân chiến lực còn không có đạt đến cái tầng thứ kia. Tử Minh thần tướng mỉm cười. Chậm rãi đi lên phong tiệt thai. Ngạo nghễ nói, Phương giặc cướp, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi. Ngươi như thua, liền làm ta thành chủ phu nhân làm sao? Tuy rằng biết rõ đây là Tử Minh thần tướng công tâm thuật. Muốn hỏng rơi đối thủ tâm tình, nhưng vẫn là khơi dậy Phương Linh Lung lửa giận. Ngươi trước có mạng sống rồi hãy nói. Phương Linh Lung lạnh lùng đáp lại nói. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng, mà binh cấp phong tiệt thai lên. Lâm Dịch dự cảm đến Phương Linh Lung kế tiếp có thể sẽ rơi vào một phen khổ chiến. Liền chỉ vào Vĩnh Bình thần tướng, Thu Vân thần tướng, Xuân Sinh thần tướng ba người lớn tiếng nói. Các ngươi muốn cướp giật Hoang Lưu thành thần mỏ, liền đến đánh với ta một trận. Tuyên chiến, thần binh chủ động nói khiêu chiến thần tướng. Cái này tại thần thành đại hội lên, vẫn là tuyệt vô cận hữu tình hình. Nhãi con quá mức kiêu ngạo, thật là vô pháp vô thiên. Vĩnh Bình thần tướng biến sắc, lớn tiếng mắng, tại nhiều nhiều thiên thần lý thuyết trong. Binh cấp cùng tướng cấp chung quy có một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách. Chân chính có thể vượt cấp khiêu chiến tu sĩ. Vậy cũng là từ cổ chí kim thiên phú mạnh nhất đám người kia. Cái này biên thủy vùng đất nhô ra mao đầu tiểu tử dựa vào cái gì? Hắn sẽ là đám người kia trong một cái. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Vạn năm đến, tại vứt bỏ vùng đất mọi người có nghe thấy cũng bất quá là huyết phát tu la. Cùng năm gần đây xuất thế vị kia ngũ hành thể. Thu Vân thần tướng cũng cười nhạo đạo. Đây thật là chính ngươi muốn chết. Chẳng trách người ngoài. Lằng nhằng. Ai dám đi lên, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Ta đến, Vĩnh Bình thần tướng không nói hai lời. Cọ một tiếng vọt lên phong tiệt thai. thân pháp linh hoạt, tốc độ cực nhanh, quả thực xa không tầm thường binh cấp thiên thần có khả năng so sánh. Lúc này có ý tứ, Phong Thiệu Vũ trong tay chiết phiến vừa mở, nho nhã khí hiển lộ không nghi ngờ gì, nghiêng đầu cười hỏi, hạ huynh lúc này đây xem trọng ai, vẫn là cái này Lâm Dịch đi. Hạ Húc Châu trầm ngâm một tiếng, nga, Phong Thiệu Vũ nhíu mày, Hạ Húc Châu nhún vai, đạo, nhìn người này không có sợ hãi dáng dấp, nghĩ đến chắc là có rất lớn nắm chặt, đừng quên, người này khí huyết cùng binh khí đều còn không có bại lộ. Có đạo lý, Phong Thiệu Vũ lại nói, hơn nữa Vĩnh Bình thần tướng ba người cũng chỉ là hạ cấp thần tướng. Tại tướng cấp thiên thần trong cũng thuộc về vu chiến lực yếu nhất đám người kia. Khương Phần lạnh lùng nói, không có đơn giản như vậy, người này nếu là danh tiếng thái thịnh, nhất định đúng chết non, nhất định sẽ có người xuất thủ đối phó hắn. Binh cấp phong tiệt thai lên, Vĩnh Bình thần tướng hữu thủ cầm đao, tả thủ thận trọng nắm bắt một quả ngân sắc cái khiên, cản ở trước người. Tuy rằng trong lời nói nhiều lần chào phúng Lâm Dịch, nhưng Vĩnh Bình thần tướng chân chính giao khởi tay đến lại không có chút nào lơ là. Nhãi con, phát sáng binh khí đi. Đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Vĩnh Bình thần tướng chậm rãi hướng Lâm Dịch đi đến. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, đối phó ngươi, còn phải dùng tới binh khí. Theo Vĩnh Bình thần tướng cước bộ di động, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, đã tại 100 mét trong phạm vi. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, dưới chân đột nhiên dần hiện ra một đạo huyền ảo thần bí đạo văn. Hiện, thân hình lóe lên rồi biến mất, xúc địa thành thốn, quá nhanh, Vĩnh Bình thần tướng đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Đột nhiên biến sắc, ân. Tu La thành mấy thế lực lớn thiên thần ánh mắt ngưng trọng. Trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ chi sắc, hình như là tinh thần chi chủ Vũ Khúc tinh thuật. Không xác định, nhưng rất giống, có thể ở cái này trong điện quang hỏa thạch, phân biệt ra được Lâm Dịch bộ pháp lai lịch thiên thần. Đa số đều là tại thiên giới liền vang danh nhân vật. Đứng hàng mấy thế lực lớn chức thành chủ. Trước kia Lâm Dịch tuy rằng biểu hiện cường thế, nhưng vẫn chưa chân chính khiến cho mấy thế lực lớn chú ý của. Tuy rằng cũng có sở đàm luận, cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng nếu như Lâm Dịch chính mình Vũ Khúc tinh thuật, điều này đại biểu ý nghĩa coi như không lớn vậy. Tinh thần chi chủ tại thiên giới nhưng mà thanh danh hiền hách tuyệt thế thần vương. Cái này Lâm Dịch là chỉ truyền thừa tinh thần chi chủ một loại bí thuật. Vẫn là hai loại, hay hoặc là, mọi người hiểu lòng không hết không nói gì. Cứ nhiên nín thở ngưng thần nhìn Lâm Dịch mỗi một cái động tác. Nghĩ phải tìm đến trong đó dấu vết. Chỉ thấy ở giữa không trung Lâm Dịch, trong nháy mắt hoàn thành một động tác. Trong phút chốc, một cổ bá đạo tột cùng. Hủy thiên diệt địa khí tức đập vào mặt. Gần như khiến Vĩnh Bình thần tướng hít thở không thông. Lâm Dịch cột sống phảng phất dây cung giống nhau trong nháy mắt căng thẳng. Hai chân có hơi một sai. Chợt phát lực, tinh thần chi tâm kịch liệt nhảy lên. Bộc phát ra một cổ kinh thiên lực lượng. Đông, vào giờ khắc này, ở đây chư thần bên tai. Đều mơ hồ nghe thấy được một tiếng này tim đập. Mọi người hoảng sợ biến sắc. Cái này được cường đại dường nào bạo phát, cường hãn dường nào khí huyết bắn ra, tại Lâm Dịch trong cơ thể chạy trồm gào thét, truyền tới thắt lưng háng, cuối cùng tại thông qua cột sống truyền lại cánh tay, thốn bộ cung quyền, căn cứ chu thiên nhất tiễn tới, lấy quyền là tiễn, lấy sống là cung, lấy đại đạo là huyền, đem sát phạt lực phát huy đến cực hạn, trong chớp nhoáng này. Rất nhiều thiên thần trước mắt đều dần hiện ra một bộ hình ảnh. Lâm Dịch biến mất, tại chỗ lại đột nhiên xuất hiện một cái huyền như trăng tròn đại cung. Tên đã trên dây, vận sức chờ phát động, sát ý tận trời. Vĩnh Bình thần tướng không kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Chỉ là đem mai ngân sắc cái khiên cản ở trước người. hữu thủ trường đao, ra sức hướng thân trước nhìn lại. Nhưng mà cái loại này quơ đao tốc độ, so với Lâm Dịch Thốn bộ cung quyền kém đến quá xa. Phanh, nổ qua đi, một đạo thân ảnh miệng phun tiên huyết, ngã bay ra phong tuyệt thai. Cách chương.